hỏa trích trực tiếp công kích Giang Lan. Đối mặt với hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện, Giang Lan thử vận dụng cửu ngưu lực, cửu kiếp lực, hắn chưa bao giờ sử dụng ở cảnh giới nhân tiên, không biết có sai lầm gì không, vì thế nên chỉ có thể dùng cửu ngưu lực trước. Nhìn thử nhân tiên hậu kỳ mạnh khoảng bao nhiêu, đại khái có thể khống chế được tự nhiên thì không có vấn đề gì. Đây là tác hại của việc chưa thuần thục cảnh giới, đối với thực lực của bản thân cũng không hiểu rõ, liều lĩnh, lỗ mãng, cần phải đợi thêm mấy tháng nữa, thăm dò rõ ràng về cảnh giới trước mắt. Giang Lan vốn còn muốn quay về làm quen, vì ở đệ cử phong an toàn hơn ở đây nhiều, đã mấy tháng kể từ lúc độ kiếp kia, mặc dù không có ai, nhưng khó nói rằng có người cảm thấy mấy tháng trôi qua yên bình nên chạy đến tìm kiếm, trước khi độ kiếp cần chuẩn bị thêm một chỗ khác gần đó. Dù bị thương trong lúc đó kiếp cũng có thể đi qua, có đủ thời gian không bị người ngoài quấy rầy. Oanh, trong nháy mắt khi hỏa trích đến, Giang Lan vung quyền ra, vận dụng lực lượng nhân tiên trung kỳ, sư âm của lực lượng cường đại cuốn lên bốn phía. Sân mạch Tây Châu vốn đang bình tĩnh nay lại bị sóng to gió lớn đả kích, cây cối ẩm ẩm phá nát, lực lượng cường đại đánh lui Giang Lan một chút khoảng cách, cũng không bị thương, rất mạnh, Giang Lan cảm thấy kinh hãi, ngược lại không phải vì hỏa yêu rất mạnh, mà vì cửu ngưu lực của hắn. Mặc dù hắn không vận dụng toàn bộ lực lượng nhân tiên trung kỳ, nhưng dưới một kích toàn lực của đối phương, muốn toàn thân trở ra thì không dễ. Hỏa trích cảm nhận được một quyền của đối phương, hắn có thể biết được đối phương rất cường đại, nhân loại này có nội tình mạnh như vậy sao? Một nhân tiên hậu kỳ như hắn mà chỉ đánh lui được đối phương, chứ không đưa đến sự thương tổn thực tế nào, nhưng hỏa trích không quan tâm, hắn trực tiếp vận dụng thuật pháp, hắn không am hiểu lực lượng cận chiến, một kích không thành cũng không phải là chuyện gì lớn. Nhưng hỏa trích không đến gần nữa, hắn kích phát hỏa diễm bùng lên khắp nơi, hỏa diễm hóa thành một con cự mãng chín đầu, gào thét đánh về phía Giang Lan, cự mãng cường đại kèm theo lực lượng khổng lồ lắc lư trên không trung, hỏa diễm nóng rực có thể đốt cháy nhân tiên sơ kỳ, cũng có thể đánh tan được nhân tiên trung kỳ. Cho dù là nhân tiên hậu kỳ cũng không dám tùy ý chạm vào, cự mãng chín đầu gào thét, phun trào với tốc độ cực nhanh, tất nhiên mục tiêu chính là Giang Lan phía trước, muốn một kích đánh chết Giang Lan ở đây. Bên Ngao Mãn cũng đang khổ chiến. Bây giờ hắn chỉ mong nhân loại kia có thể kiên trì thêm một chút, sau đó hắn sẽ tìm cơ hội đưa nhân loại kia rời đi, sau đó dùng ân cứu mạng để lấy bảo vật, chẳng lẽ đối phương không cho, một biện pháp vẹn toàn đôi bên, nhưng đối phương phải chờ hắn tìm được cơ hội. Vừa chiến đấu, Ngao Mãng cũng đang quan sát tình hình chiến đấu bên phía Giang Lan, hỏa mãng chín đầu kia không dễ chơi, hắn không biết Giang Lan có thể chịu đựng được không, hay yêu tộc bên hắn cũng rất mạnh. Giang Lan nhìn hỏa mãng chín đầu, trong lòng rất bình tĩnh. Chín con, có lẽ càng tốt hơn. Để hắn ra tay chín lần cũng đủ cho hắn quen thuộc với lực lượng. Một giây sau, Giang Lan chủ động bước đến trước mặt cự mãng chín đầu. Lực lượng nóng rực thiêu đốt quanh người hắn, nhưng không làm hắn bị thương được. Lúc này, Giang Lan giơ tay lên, vỗ một chưởng tên đầu cự mãng. Ầm. Lực lượng hậu kỳ chưa khống chế được tốt, trực tiếp đập nát cự mãng hỏa diễm. Sau đó đến cái đầu thứ hai, một chưởng đánh nát, đầu thứ ba, thứ tư cho đến thứ chín. Tất cả đều dùng một chưởng vỗ nát, chỉ là trình độ vỡ vụn không giống nhau. Lúc đầu thì hỏa mãng không còn sót lại bất kỳ thứ gì, nhưng càng về sau thì ngọn lửa bị phá nát càng nhiều. Đến cái đầu cuối cùng thì ngọn lửa đã hóa thành biển lửa đầy trời rồi biến mất trên không trung. Đủ rồi, Giang Lan cúi đầu nhìn về phía hỏa trích. Thời gian hắn đánh chết hỏa mãng chín đầu chỉ trong một hô hấp mà thôi, giờ phút này hắn có thể khống chế được lực lượng hậu kỳ, còn tên hỏa yêu này, một quyền là đủ. Hỏa trích nhìn Giang Lan, chào mày, không thích hợp, một chút cũng không thích hợp. Sao đối phương có thể dễ dàng đánh tan hỏa mãng chín đầu của hắn như vậy được chứ, mà tuyệt đối không đánh lần hai, tất cả đều dùng một chưởng đánh tan, lúc đầu thì lực lượng mạnh đến mức không thích hợp, giống như không khống chế nổi. Nhưng sau đó càng ngày càng tốt, giống như vì lực lượng bỗng nhiên tăng lên, nên cần thời gian để trưởng khống lại, bỗng nhiên lực lượng tăng lên ở sơn mạch Tây Châu, lúc này, hỏa trích nghĩ đến điều gì? Ngay lúc đầu hắn bỏ qua, vì người kia vừa độ kiếp xong phải vào nhân tiên sơ kỳ mới đúng. Sao có thể vào nhân tiên trung kỳ? Có chuyện này xảy ra được sao? Không phải, vì chưa có ai gặp được người vượt qua hồng long tử kiếp, nên không thể suy nghĩ theo lối tư duy bình thường được. Nguy rồi, không biết có phải chọc phải người kia rồi không? Mặc dù hỏa trích kinh ngạc, nhưng hắn không hề e ngại, việc đã đến nước này rồi, chỉ có thể đánh giết đối phương, nếu không thể giết người, vậy thì sẽ bị người giết. Người yêu không có quyền lựa chọn. Đối phương yếu hơn, vậy thì đối phương phải giãy giụa tìm đường sống. Bây giờ có lẽ hắn yếu hơn, vậy thì hắn phải tìm đường sống. Đánh chết đối phương, vậy thì người sống chính là hắn. Mán ngưu, đến giúp ta. Hỏa Trích không chút do dự, mở miệng xin giúp đỡ, bọn họ có nhiều người, tất nhiên không cần phải đánh một mình. Tự cậy mạnh dễ chết, trong nháy mắt khi nghe được câu này, Man Ngư vốn đang vây công ngao mãn nhìn về phía sau, sau đó nhanh chóng đi qua giúp đỡ, hắn không cần suy nghĩ, nghe theo lệnh là được, nhưng khi hắn vừa đi được nửa đường, một nắm đấm đã đâm xuyên người Hỏa Trích. Sau đó nhìn thấy ánh mắt không thể tin nổi của Hỏa Trích, đúng vậy, Hỏa Trích hoàn toàn không nhìn rõ được hành động của Giang Lan, hắn cảm giác đối phương rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức như thế, vào giây phút cuối cùng hắn mới nhận ra, cũng cố gắng phòng ngự. Nhưng không có tác dụng nào cả, tất cả phòng ngự bị phá nát dưới nắm đấm của người này, quả nhiên là hắn, nhân loại dùng một quyền đánh nát Hồng Long. Hô! Cơ thể Hỏa Trích hóa thành một ngọn lửa rồi biến mất trong không khí, sinh ra từ hỏa trùng, quay về với thiên địa, đó là cuộc đời của hắn, Hỏa Trích đã chết. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Trong số mấy người này, có thể nói Hỏa Trích là người mạnh nhất, nhưng dù như vậy thì hắn cũng bị đối phương dùng một quyền đánh chết, cho dù hắn khinh thường kẻ địch, cũng không đến mức như thế được, mà bọn họ còn chưa thấy rõ được. Giang Lan đứng yên, hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, có lẽ Hỏa Yêu chết là vì chấn thần kinh trong cửu ngưu lực. Đối với yêu tộc, chấn thần kinh lực sát thương rất lớn, nhất là khi bám vào cửu ngưu lực. Man Ngưu gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đánh về phía Giang Lan, lực lượng áp chế cường đại, mạnh mẽ lâm nến. Hắn đến giúp đỡ, nhiệm vụ ở ngay trước mắt, hắn không có khả năng từ bỏ được. Man Ngưu đến, không gian như bị đối phương đè nén, nếu đi vào trong đó thì dễ dàng bị nghiền nát. Đối mặt với loại lực lượng này, Giang Lan trực tiếp vận dụng cửu ngưu lực, đánh lên. Nhưng vừa muốn ra tay, hắn phát hiện dưới đất có một loại thực vật xuất hiện, là một yêu khác cũng ra tay, hắn cần phải tranh thủ thời gian đánh nhanh thắng nhanh, không quan tâm đến những thứ này. Giang Lan vận dụng thiên hành cửu bộ, tránh thoát công kích dưới mặt đất, sau đó đi đến trước mặt Man Ngưu. Cửu ngưu lực được vận chuyển đến cực hạn, đánh ra một quyền. Oanh, lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay Man Ngưu ra ngoài. Lúc này, Giang Lan đuổi theo, cửu kiếp lực xót đầy. Lúc này là được rồi, đánh một quyền, sương máu bay đầy trời. Dư âm càn quét không gian xung quanh, sức mạnh vô hình trải rộng khắp chân trời, giống như đại kiếp sắp đến. Thục Yêu thấy xương máu xuất hiện, trong lòng rung động, nhất là loại khí tức kia làm cho hắn phải e ngại. Khi hắn muốn bắt nhân loại kia lại, một nắm đấm xuất hiện trước mắt hắn, oanh. Toàn bộ thế giới trở nên tối tăm, Giang Lan đứng trong xương máu, dừng lại một chút, sau đó hắn khẽ ngẩng đầu nhìn Ngao Mãn cách đó không xa, lấy thanh y thủy hoa ra, nhẹ giọng hỏi, giọng nói của hắn như đến từ 9 tầng địa ngục. Người, có muốn không? Trong nháy mắt khi nghe được lời này, Ngao Mãn giật nảy mình, hắn vô thức lui về sau hai bước, ngay cả phương thiên kích trong tay cũng bị hắn ném lên trên mặt đất, tỏ vẻ bản thân không hề có ý muốn ra tay, thật là đáng sợ, mà hắn đã nhìn ra. Người này dùng một quyền giết địch, chẳng phải là người trước đó sao, nhân loại một quyền đánh nát Hồng Long kia, đã lâu như thế rồi mà người này vẫn còn ở đây, may mà vừa rồi hắn không có ý nghĩ ra tay, nếu không phải vậy, có lẽ bây giờ nằm trên đất có thêm hắn nữa. Ngao Mãn nuốt nước miếng một cái. Người này là đang hỏi hắn có muốn cướp phải không? Nếu trả lời muốn, có phải hắn sẽ giống với đám người Hỏa Trích luôn không? Vậy thì ai mà dám? Nhân loại này làm Ngao Mãn cảm nhận được sự khủng bố cực hạn, dường như sự tồn tại của đối phương đã là một kiếp nạn rồi. Khó có thể né tránh được, hắn đứng ở đó đã là một loại uy hiếp, đừng nói đến chuyện mở miệng. Vị đạo hữu này, bình tĩnh lại được không? Ngao Mãn lập tức cười nói. Ta chưa từng động tay động chân gì với đạo hữu. Bây giờ Ngao Mãn rất sợ hãi nhân loại này sẽ trực tiếp đánh đến, như vậy thì có lẽ hắn sẽ phải chết ở chỗ này, có thể chạy thoát được không, hắn cũng không biết, nhưng vừa rồi thấy tốc độ của đối phương không hề tầm thường, nên hắn cũng không có chút lòng tin nào. Vì thế, nếu không cần thiết thì hắn sẽ không làm ra hành động bất ngờ nào, yêu tộc vừa rồi không được chọn, hai người đều không phải là yêu tộc có tốc độ nhanh, nếu không giết chết Giang Lan, chẳng khác nào đang chờ chết, mặc dù có phản kháng cũng giống vậy, nhưng nếu không có khả năng trốn thì phải làm gì. Cầu xin tha thứ sao, mà thụ yêu phía trước, ngay cả cơ hội mở miệng cũng chẳng có. Tên nhân loại này ra tay tàn nhẫn, không có chút kẽ hở nào. Nếu không cẩn thận thì, bát thái tử long tộc là hắn sẽ trắng niên mất sớm. Giang Lan nhìn người này, cũng không có ý nghĩ trực tiếp đánh chết đối phương. Long tộc và yêu tộc là kẻ địch của nhau, hắn giết yêu tộc thì đối với long tộc không có chỗ xấu. Mà người này không ra tay, không tiện giết hắn luôn, nghe những lời bọn họ nói chuyện với nhau. Đối phương còn là bát thái tử long tộc, điều này rất phiền phức. Long tộc điều tra ra là một chuyện, quan trọng hơn là có lẽ người này có khả năng quen biết tiểu vũ, rất có thể là huynh muội hoặc là tỷ đệ, hắn không thể tùy tiện giết đối phương. Nhưng lời vừa rồi của Giang Lan là thật, Thanh Y Thủy Hoa không thể để lại. Nếu Long tộc này còn sống quay về thì sẽ có khả năng bị phát hiện, đây không phải là vật phẩm tiêu hao. Linh dược này có tác dụng trong thời gian dài, mà lực phòng ngự lại cực kỳ đặc thù, thuật pháp bình thường không thể mang đến cho nó tổn thương chí mạng được. Nếu không vì vậy thì những người này cũng không đến mức ra tay không kiêng kỵ gì như vậy. Người, không muốn sao? Giang Lan lại hỏi lần nữa, hắn đang tăng lực lượng lại, cửu kiếp lực đúng là làm cơ thể bị tổn thương. Nếu như yêu tộc cấp bậc như vừa rồi có thêm mấy con nữa thì hắn sẽ phải bỏ chạy rồi. Lực lượng của cửu kiếp lực mạnh mẽ, nhưng không thuận buồm xuôi gió như cửu ngưu lực. Có thể lấy. Ngào Mãn thử hỏi. Đối phương hỏi hai lần, có lẽ không phải đang dẫn dụ hắn đâu. Có thể. Giang Lan gật đầu. Nhưng, hắn không nói hết câu, nhưng có lẽ đối phương cũng hiểu được, giao dịch phải có giá. Ta hiểu, ta sẽ bỏ một cái giá xứng đáng, Ngào Mãn lập tức nói, nhưng hắn vẫn còn sợ hãi, có phải sau khi hắn đưa tất cả đồ vật ra thì người này sẽ đánh chết hắn không, sau đó ăn sạch, nhưng không đổi cũng không được, nếu đối phương muốn giết hắn thì hoàn toàn không thể ngăn cản được. Giang Lan ngẩng đầu nhìn chân trời, hắn cảm thấy mình nên nhanh chóng rời khỏi đây, hắn không biết yêu tộc có đồng bọn không, cũng không biết long tộc này có đồng bọn không, nếu có thì nguy hiểm. Cái này có được không? Ngao Mãn lấy một con ốc lớn tinh xảo ra, giải thích. Tứ Minh Hải Loa, nếu thổi ở trên biển, có thể triệu hoán sinh vật trong biển, điều động đối phương, nếu không ở biển mà ở hồ cũng dùng được, là pháp bảo tiên thiên, chỉ cần là sinh vật sống dưới nước thì khó mà thoát nổi. Cũng có thể trực tiếp tìm kiếm xem xung quanh có sinh vật có thể điều động không. Thấy Giang Lan không nói chuyện, Ngao Mãn lại lấy ra đồ vật khác. Cộng thêm ba thuật pháp long tộc, lôi đỉnh thiên lạc, phiên vân phúc vũ, kinh phong hải bão, sau đó hắn còn nhặt phương thiên kích lên, nói. Còn có cả phương thiên kích này nữa, cực kỳ thích hợp với những thuật pháp trên, thấy đối phương lấy ba bản thuật pháp và phương thiên kích ra, Giang Lan cũng không do dự nữa, hắn đi đến gần Ngao Mãn, hắn ném linh dược ra, cùng lúc đó thì Ngao Mãn cũng ném tứ minh hải loa, phương thiên kích và ba bản thuật pháp. Sau khi cầm đồ vật lên, Giang Lan dùng thiên hành cửu bộ rời đi, hắn muốn đi trước, quay về cần thêm một tháng. Giang Lan phải tìm một chỗ để khôi phục lại, thuận tiện làm quen với cảnh giới, sau đó mới quay về, cũng cần chú ý đến thiên nhân tộc, phong tích ở dưới chờ đã lâu. Giang Lan rời đi, Ngao Mãn nhìn theo đối phương, xác định bản thân không bị ăn sạch, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhanh rời khỏi đây, thật ra theo tình huống bình thường thì trao đổi như thế rất thô thiệt. Nhưng Ngao Mãn vẫn còn sống, đó là kiếm lời một mạng, sau đó, dù Thanh Y Thủy Hoa không có tác dụng đối với hắn, nhưng lại rất có ích cho long tộc đã khai chiến nhiều năm, Ngao Mãn hóa thành một tia chớp bay về nơi khác, tuyệt đối không chung đường với Giang Lan. Nhân loại kia quá đáng sợ, cả đời này không muốn gặp tại hắn nữa, mong là như vậy. Chờ đánh bại yêu tộc, ta phải đi Côn Lôn một chuyến, hắn nghe trưởng bối trong tộc từng nói, phải đi khiêu chiến một số đệ tử trên Côn Lôn, quan trọng nhất là vị tỷ phú chưa bao giờ gặp mặt kia. Căn cứ vào suy đoán, cuối cùng sẽ cho hắn đi khiêu chiến những nhân loại không đáng quan tâm. Cũng là lúc cho đối phương một bài học. Nghĩ như vậy, Ngao Mãn thì biến mất ở chân trời, bây giờ phải đi xử lý chuyện của yêu tộc tạo ra chiến tranh, giống như có bí mật không muốn cho ai biết. 5 tháng sau, Giang Lan xuất hiện ở trấn nhỏ Thanh Thành, đây là một trấn nhỏ tương đối bình thường, xung quanh toàn núi, hơi phong bế, nhưng người bên trong cũng không ít, có thể xem là phồn hoa, cái gì cũng có, nhìn người đến người đi trong phố xá đông đúc. Giang Lan đi dạo xung quanh như người bình thường. Lúc này hắn mở nhất diệp chứng mục ra, không ai có thể phát hiện ra hắn, cứ đi như vậy, đã rất nhiều năm qua hắn đã không có cảm giác này. 200 năm rồi, lần trước đi dạo và trước khi đi vào Côn Lôn. Giang Lan không suy nghĩ nhiều nữa, hắn đi trên đường phố, hắn đến đây là vì người thiên nhân tộc ở gần, sau đó, muốn tìm mua vài đồ vật thích hợp, cho sư phụ, cũng cho tiểu vũ, đi ra ngoài hơn 4 năm rồi. Còn đồ vật mà Ngao Mãn cho thì hắn không thể lấy, nếu lấy ra được thì không bán Thanh Y Thủy Hoa rồi. Mấy đồ vật Ngao Mãn đưa cho hắn không có tác dụng gì lớn đối với Giang Lan. Dùng tứ minh hải loa, trừ phi có thể dùng để điều khiển yêu long trong hồ ở Đệ Bát Phong ra thì hắn không cần đến. Nhưng có lẽ tương lai sẽ có tác dụng, cứ giữ đó cũng được. Còn về ba bản thuật pháp kia, có lôi đỉnh thiên lạc, phiên vân phúc vũ gì đó thì hắn đã học được từ lâu. Còn về kinh phong hải bạo thì hắn không học, đợi lúc nào rảnh mới học. Pháp bảo Phương Thiên Kích, ngược lại nhìn có vẻ anh tuấn, đáng tiếc hắn giết người dùng nắm đấm, lúc không dùng quyền thì dùng kiếm, vì thế, có được Phương Thiên Kích cũng vô dụng. Giang Lan suy nghĩ một lúc lấy tại tinh thần thì hắn thấy được một tiệm trang sức. Là một tiệm trang sức bình thường, Giang Lan nhìn một vòng bên trong, cũng không biết nên mua cái gì, trên người Tiểu Vũ cũng không đeo gì cả, mà có nhiều thứ cũng không thích hợp tặng, giữa bọn họ vẫn có quan hệ sư tỷ sư đệ, không thay đổi nhiều. Có lẽ nên tặng ít đồ chơi ích chí. Bây giờ Tiểu Vũ còn nhỏ, mặc dù không phải là bé gái, nhưng tính cách vẫn còn nhỏ. Nghĩ như vậy, Giang Lan rời khỏi tiệm trang sức, sau đó trực tiếp đi về phía cầu Đông Lộ. Đầu tiên giải quyết thiên nhân tộc, đợi mấy tháng lại mua, sau đó quay về. Mặc dù thời gian gấp gáp, nhưng cũng chẳng sao. Chẳng có tác dụng gì lớn cả, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn. Lúc Giang Lan đi đến cầu Đông Lộ, nhìn thấy Thâm Luyện Vô Tận. Có lẽ là nơi này, nghĩ như vậy, hắn nhảy xuống, hắn đã là nhân tiên hậu kỳ, dù đi xuống cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng vẫn phải cảnh giác. Phản hư viên mãn trực tiếp lên đến nhân tiên hậu kỳ, loại cảm giác mạnh lên đột ngột này làm cho hắn cảm giác chẳng hề sợ hãi những người thiên nhân tộc kia nữa, vô thức khinh thường mọi người, điều này rất nguy hiểm, càng như vậy, lá gan càng lớn hơn. Lá gan lớn không có nghĩa là sẽ không cảnh giác người khác, khinh thường kẻ địch của mình, dù đi bộ cũng có cảm giác ngạo mãn. Cuối cùng hắn trở thành kẻ bị đánh chết, vì thế, Giang Lan không dám thả lòng, hắn có thể ẩn giấu tu vi, những người khác cũng có thể. Gặp nhiều người như vậy, ít hay nhiều thì bọn họ sẽ đều có át chủ bài, chỉ là những người kia đều chết quá nhanh, chưa có thời gian để sử dụng. Rơi xuống rất lâu, hắn phát hiện được một sơn động, bên trong không có ai, nhưng vẫn còn khí tức, lúc đi vào, chỉ thấy một cái bàn. Không ở đây, hoặc là đã đổi chỗ. Thám tử chết rồi, bọn họ sẽ đổi cũng không phải là không được. Cuối cùng Giang Lan đứng đợi ở ngoài cửa động, chờ 6 tháng. Nếu sau 6 tháng không ai đến thì hắn sẽ rời đi, đối phương quá mạnh cũng rời đi. 4 tháng sau, trong trấn nhỏ Thanh Thành, Mâu Thanh Hà dẫn người đi về dưới cầu Đông Lộ. Căn cứ lời nhắc nhở ở trong tộc, có lẽ dưới cầu Đông Lộ sẽ có phát hiện mới, Mâu Thanh Hà cao mày nói. Có lẽ Đông Quách Dương bán chúng ta rồi. Đông Quách Dương bị đánh chết trong chớp mắt, người mà hắn mời đi cũng như vậy, mặc dù không biết những người đó có tu vi gì, nhưng cũng không kém. Mô Hân cảm thấy hơi không lắng. Có phải do Giang Lan rất mạnh không? Người trong tộc đang tính toán, nhưng không tính đến chỗ Giang Lan, có thể là do có người đang bảo vệ hắn, mà đối phương có khả năng đang ở dưới cầu Đông Lộ chờ chúng ta, Mô Thanh Hà cảnh giác nói. Không biết rõ thực lực của đối phương, nhưng chỉ cần không phải là chân tiên, thì không có khả năng giết được chúng ta. Hắn có pháp bảo trong tộc ban cho, có thể ngăn cản công kích dưới chân tiên, có lẽ nhân tiên viên mãn có thể đánh tan được, nhưng sẽ mất không ít thời gian. Từ khi trong tộc biết Giang Lan đi lên thang thiên thê, vẫn đau đầu, muốn giết hắn mới yên lòng, mong là lần này có thể đánh chết hắn luôn, có người nói. Những người khác cũng gật đầu, nhưng không ai cảm thấy lạc quan, vì thân phận đối phương không tầm thường, chắc chắn Côn Lôn cũng không dễ dàng làm cho bọn họ thành công. Nên khi nhận nhiệm vụ này, mọi người đã chuẩn bị tinh thần để chịu chết, thành công thì tương tai đầy ánh sáng, còn thất bại thì một nắm cát vàng, tiên lộ cũng như vậy. Lúc đi đến cầu Đông Lộ, mặt mũi Mâu Thanh Hà nhăn lại, hắn có một cảm giác mãnh liệt, sau đó nói với Mâu Hân. Mâu Hân rời khỏi đây trước, nếu 3 ngày sau 3 người chúng ta không đi ra thì đã chết, quay về với tốc độ nhanh nhất, nhắc người trong tộc phái nhân tiên đến, trực tiếp nhờ người mạnh nhất ra tay. Ta có một dự cảm xấu. Dự cảm của người là đúng, nhưng không cần quay về nữa, không kịp rồi. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ sau lưng bọn họ, sau đó 5 người Mâu Thanh Hà bị một cỗ lực lượng kéo xuống thâm uyên. Không cho bọn họ thời gian phòng ngự, đầu tiên Mâu Thanh Hà mở pháp bảo ra, cố gắng chống lại. Là nhân tiên, nhưng không phải nhân tiên bình thường, ta mở đường giúp các ngươi trốn. Oanh, lực lượng của Mâu Thanh Hà bạo phát. Hắn đang mở đường cho 4 người kia. Mượn lực lượng của pháp bảo, mặc dù hắn chỉ vận dụng được một chút sức mạnh nhân tiên thôi, nhưng đã có thể phá vỡ được lực lượng dẫn dắt kia rồi. Oanh, sau khi lực lượng đánh ra, tốc độ bọn họ rơi xuống trở nên chậm lại, mà vết nứt bỗng nhiên xuất hiện, có khả năng bị phá vỡ. Lực lượng của Mâu Thanh Hà mạnh thêm, cũng gắng sức hơn, những người khác cũng không do dự, ra tay đánh vào vết nứt. Ầm, dưới sự liều mạng của cả 5 người, cuối cùng cũng phá vỡ được lực lượng giam cầm, lồng giam bị phá một lỗ hổng, trong lòng bọn họ vui vẻ, có thể trốn được. Trốn. Mộ Thanh Hà kêu to, hắn muốn chặn hậu, nhưng, ngay khi đám người muốn chui ra khỏi lỗ hổng, đón chào bọn họ chính là một quyền bao trùm toàn bộ sinh mạng. Oanh, xương máu trực tiếp phiêu tán, rơi vào trên người Mộ Thanh Hà, nở rộ như pháo hoa. Mộ Thanh Hà sững sờ, nhưng hắn không dám do dự, bản thân cũng muốn bỏ chạy. Chỉ còn lại mình hắn, không cần lo lắng điều gì, ra sức trốn đi là được. Ta cảm thấy thực lực nhân tiên của ngươi không giữ được ta, hắn vừa dứt lời, giọng nói lạnh như băng phía sau đã vang lên. Đúng là có pháp bảo thì rất tốt, cùng lúc với giọng nói kia, một sợi khốn tiên thằng xuất hiện. Khốn tiên thằng trực tiếp luồn qua pháp bảo của Mộ Thanh Hà, trói chặt hắn tại, kéo về phía sau. Khốn tiên thằng, sao người tại có? Mộ Thanh Hà hoảng sợ về lai lịch của pháp bảo, cũng hoảng sợ vì tình cảnh của mình. Hắn không trốn thoát được, chỉ trong một hô hấp, hắn đã bị kéo vào trong động. Mộ Thanh Hà bị vứt xuống mặt đất, trên người hắn còn có pháp bảo phòng ngự, dường như dưới chân tiên khó có thể đánh tan, vừa rơi xuống đất. Hắn thì giật giật người, đứng lên, lúc này hắn nhìn ra cửa, ở đó có một bóng người quỷ dị như đi từ trong bóng tối ra. Rốt cuộc ngươi là ai? Lấy thực lực của hắn, vậy mà không thể nào thấy rõ khuôn mặt của đối phương, thậm chí là tu vi. Người mà ngươi muốn tìm, Giang Lan đi từ trong bóng tối ra, khuôn mặt cũng lộ ra ngoài, hắn nhìn Mâu Thanh Hà, nói. Rất giật mình sao, nhìn khuôn mặt thấy nhiều trên bức họa. Mộ Thanh Hà vô thức lùi về sau một chút. Không thể nào, đối phương không có khả năng mạnh như vậy. Ngươi, là Giang Lan, Mộ Thanh Hà hỏi. Muốn hỏi ngươi vài vấn đề. Giang Lan không trả lời, lúc này xung quanh người hắn có rất nhiều trận pháp. Nếu có người đến gần, hắn sẽ rời đi ngay. Đương nhiên, trước đó phải lấy mạng người này. Ngươi tu luyện thiên nhân tâm kinh. Mộ Thanh Hà không dám tin tưởng. Chuyện bọn họ luôn lo lắng đã thành sự thật. Các ngươi muốn giết ta là vì chuyện này sao? Giang Lan nói khẽ. Nhưng ta không biết thiên nhân tâm kinh là cái gì, nhưng ta nghe nói muốn luyện thiên nhân tâm kinh thì phải luyện thiên nhân vong tình. Loại này tâm pháp có cho ta cũng không muốn tu luyện, thiên nhân tộc hỏi cũng không hỏi, chỉ vì cái này mà không cho ta sống sót được. Nằm cạnh giường ta, sao lại có thể cho người khác ngủ say? Mộ Thanh Hà trầm giọng nói. Giang Lan trầm mặc nhìn Mộ Thanh Hà, có thể hiểu được, hắn tồn tại ảnh hưởng đến thiên nhân tộc, dù là hắn không có được thiên nhân tâm kinh, dù hắn không có suy nghĩ muốn tu luyện, nhưng hắn có tư cách này, có khả năng có được. Vậy thì đã có khả năng uy hiếp đến thiên nhân tộc, thiên nhân tâm kinh, thuộc về thiên nhân tộc, nếu người ngoài có được thì sao, đáp án khó đoán được, nhưng địa vị của thiên nhân tộc sẽ bị khiêu khích, đây không phải là vấn đề hắn có muốn hay không, mà chính là hắn có thể hay không. Chỉ cần có thể. Vậy suy nghĩ không còn quan trọng nữa, chỉ đến khi hắn không còn tồn tại, bọn họ mới có thể kê cao gối mà ngủ, giống với việc người xa lại lấy được chìa khóa nhà mình, không thể trông cậy vào việc đối phương có muốn đến hay không được, dù đối phương không muốn đến, nhưng trong tay hắn vẫn có chìa khóa. Trong tình huống bình thường, hoặc là lấy lại chìa khóa, hoặc đổi khóa khác, nhưng nếu không có cách nào lấy lại, cũng không thể thay đổi ổ khóa, vậy thì, giống như việc dù thay đổi mật mã thế nào thì đối phương cũng đoán ra. Có thể loại bỏ được mật mã từ trong đầu đối phương sao? Đáp án là không thể. Vậy thì làm cho người này mãi mãi biến mất là được. Bây giờ giống như Giang Lan biết mật mã, mà người trong tòa nhà đó đều muốn lấy mạng hắn. Nếu Giang Lan muốn chấm dứt chuyện này, thì không thể trông chờ vào việc đối phương nghĩ thông suốt được. Chỉ có thể tiễn cả nhà họ lên đường. Thiên nhân tộc mạnh bao nhiêu? Giang Lan bình tĩnh nói, bây giờ hắn đã vào nhân tiên. Không biết có tư cách biết không, có lẽ là không. Những nhân tiên như ngươi và ta đều không thể biết rõ được, Mộ Thanh Hà nói. So sánh với Côn Lôn thì sao? Giang Lan lại hỏi. Mộ Thanh Hà nhìn Giang Lan, nhỏ giọng giễu cợt. Vì sao ngươi không hỏi sư phụ người? Hỏi một nhân tiên như ta thì biết được gì? Nghe lời nói của Mộ Thanh Hà, trong lòng Giang Lan vẫn không có gợn sóng, hắn chỉ mở miệng lần nữa. Sau khi người chết, người thiên nhân tộc sẽ tiếp tục đến chứ? Không có khả năng từ bỏ, người đi lên thang thiên thê cũng là bước đi sai lầm nhất. Nếu thứ đó quan trọng như thế, vậy sao lại bảo ta đi? Bởi vì từ trước đến nay chưa từng có người ngoài nào có thể phát động thang trời, chứ đừng nói là đi lên, người đi lên thang thiên thê đã làm cho chúng ta kinh hãi. Ngừng lại, Mộ Thanh Hà lập tức hỏi. Có phải Mâu Hưu là do ngươi giết? Tự mình đi hỏi đi, Giang Lan nhẹ giọng nói, từng bước một đi đến gần Mâu Thanh Hà. Nhìn thấy Giang Lan đến gần, Mộ Thanh Hà nhăn mặt. Tu vi của ngươi chưa đến viên mãn, muốn giết ta rất khó, mà ta đã mở pháp bảo ra, không lâu sau tiền bối trong tộc sẽ đến kiểm tra, ngươi không trốn đi trước sao? Sẽ trốn, nhưng trước đó, Giang Lan đi đến trước mặt Mâu Thanh Hà, nhẹ nhàng nói. Trước đó ta phải đưa người đi đoàn tụ với mấy người kia đã, một mình người đi sau rất cô đơn. Khốn tiên thằng không đủ giết ta, Mâu Thanh Hà nhanh chóng nói, hắn hơi lo lắng, nhìn đối phương thôi đã có cảm giác sợ hãi. Dường như đại kiếp sắp đến. Đúng là khốn tiên thằng không đủ giết ngươi, nhưng mà, Giang Lan vươn tay, chụp vào pháp bảo phòng ngự của đối phương, rót đầy cửu kiếp lực, lúc này, kiếp ảnh sinh ra, khí tức hủy diệt xuất hiện ở trong lòng bàn tay Giang Lan. Lúc này, bàn tay chứa đầy khí tức hủy diệt chộp vào trên pháp bảo phòng ngự của Mâu Thanh Hà. Nhưng ta không nghĩ muốn dùng khốn tiên thằng giết ngươi. Cửu kiếp lực của Giang Lan bắt đầu bạo phát, Mâu Thanh Hà có cảm giác bản thân ở trong đại kiếp, dường như tất cả phòng ngự đều không thể ngăn cản được kiếp nạn buông xuống. Nhưng chỉ một giây sau, hắn cảm giác phòng ngự của mình bị phá tan một kẽ hở, lực lượng lao nhanh đến. Dường như ở cuối chân trời có một nhân vật đáng sợ đang đạp không bước đến, mang theo kiếp nạn cho nhân gian. Khuôn mặt của Mâu Thanh Hà trở nên hoảng sợ. Sao có thể như vậy? Một giây sau, Giang Lan chộp tay vào đầu hắn, Mâu Thanh Hà muốn trốn, nhưng không thể nhúc nhích được, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Ta đã điều tra, ngươi không thể mạnh như thế được, điều này không hợp lý. Nghe đến Thái Thượng Thiên Không, Giang Lan vẫn đặt tay lên đầu Mâu Thanh Hà. Phía trên thiên nhân là Thái Thượng, ngươi, chẳng lẽ... Oanh, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Xuống dưới rồi cũng có thể nói chuyện phiếm. Giang Lan nhìn xương máu, nói nhỏ. Thiên nhân tộc là một tồn tại phiền phức, chỉ cần hắn đủ mạnh, trên lý thuyết thì bọn họ sẽ không dám dây vào. Nhưng hắn không mạnh, đừng nói là tu vi mặt ngoài, cho dù là bây giờ, vẫn chưa đủ vào mắt đối phương, nhưng sẽ còn phái người mạnh hơn đến sau. Nơi này cách Côn Lôn rất gần, nếu người mạnh hơn đến thì sẽ nhanh chóng đầu một nơi, thân một nẻo ngay. Sau đó Giang Lan không quan tâm đến chuyện này nữa, hắn trực tiếp biến mất, những người này chết rồi, có lẽ thiên nhân tộc sẽ để mắt đến hắn hơn. Diễn toán về hắn sẽ đạt đến một độ cao mới, không biết Nhất Diệp Trướng Mục có giấu giếm được đối phương không, có thần thông thượng vị rồi, hắn cũng cảm giác Nhất Diệp Trướng Mục không đủ dùng, nhưng hắn đã là nhân tiên, dù có người tính toán thì cũng sẽ phát hiện ra, trước mắt không có vấn đề gì. Mặc dù Mô Thanh Hà nói sẽ có người kiểm tra, dù hắn không tin nhưng vẫn nên rời khỏi đây trước. Còn việc dùng chuyện này để uy hiếp hắn, hắn đã làm cho đối phương thấy mặt, trốn còn có ý nghĩa gì nữa, đương nhiên phải diệt khẩu trước. Giang Lan rời đi, tất cả trận pháp đều biến mất, dường như chưa bao giờ được bố trí, trận pháp che giấu thiên cơ cũng biết mất, người thiên nhân tộc tính ra chỗ này, điều này nói lên rằng trận pháp che giấu thiên cơ đã không còn hiệu quả nữa rồi. Giang Lan đi rất xa, đổi một trấn nhỏ khác. Là Bình Thiên Thành, cách Côn Lôn nửa tháng ngày đi đường, đây là một thành thị rất phồn hoa. Có tồn tại quyền quý, nhưng đối với Giang Lan thì không có gì khác nhau. Đi dạo phố còn phải quan tâm đến những thứ này sao? Đường đi rất lớn, người đông đúc, cảnh tượng phồn hoa, dưới chân là gạch men xứ sang trọng. Ở trấn nhỏ Thanh Thành chỉ dùng đá tảng để làm nền, không thể so sánh được, mặc dù có nhiều người đi lại, nhưng vì đường phố rộng nên không có cảnh tượng chen chúc. Nơi này có không ít tu tiên giả, đi trên đường, Giang Tan cảm giác xung quanh có không ít người không tầm thường, đi dạo một lúc. Hắn thấy được đường hồ lô. Đứng nhìn một lúc, Giang Lan bước đến, mua cái này đi. Ông chủ, lấy cho ta hai chuỗi hồ lô. Được ngay, một chuỗi 3 đồng tiền, hai chuỗi tới 5 đồng. Ông chủ trung niên mở miệng nói, sau đó đưa hai chuỗi mứt cho Giang Lan. Nhìn đường hồ lô, Giang Lan không cầm lên ngay. Chờ ta một chút, ông chủ gật đầu. Hắn không cảm thấy đây là một khách hàng không trả nổi tiền. Nhìn cách ăn mặc, cũng không phải người bình thường, Giang Lan quay đầu nhìn xung quanh, muốn tìm người đổi tiền, hắn không có tiền, có lẽ đối phương sẽ nhận linh thạch, nhưng lòng người hiểm ác, linh thạch đối phương có lẽ chịu thu, nhưng tàn nhân tâm hiểm ác. Nếu người bình thường lấy linh thạch, sợ rằng chưa về đến nhà đã không còn cả người, chỉ liếc nhìn một chút, Giang Lan đã tìm được người, là một nam một nữ, hắn từng gặp mặt. Lần này quay về gặp phụ thân, ta muốn mua 200 viên ích thọ đan, có lẽ mua được. Thu Thư nói với Lộ Thiến tiên tử bên cạnh, Sư huynh đã bước vào kim đan, có lẽ sẽ không có vấn đề. Lộ Thiến tiên tử vừa cười vừa nói, tuổi còn trẻ đã là kim đan, đây chính là thiên tài, có rất ít người muốn đắc tội với người có tiềm lực. Bọn họ vốn đang rất vui vẻ, nhưng bỗng nhiên dừng lại, có người chặn đường bọn họ. Là ngươi? Chu Thư nhìn người đứng ở trước mặt hắn, có chút ngoài ý muốn, người này hẳn không quen thuộc, nhưng có ấn tượng không nhỏ, là tiểu nhị của khách điếm Cựu Tử. Chúng ta không mua rượu, không cần xem sắc mặt của ngươi, bên cạnh, Lộ Thiên nói. Tu vi trúc cơ hiện ra, giống như muốn tạo áp lực cho Giang Lan. Đúng vậy, người đứng trước mặt bọn họ chính là Giang Lan, những người khác hẳn không quen, tùy tiện bắt chuyện dễ dàng tạo nên xung đột không cần thiết, hai người kia đã từng gặp, vậy thì vấn đề không lớn. Nhưng nghe lời của hai người, có vẻ sự tức giận khi mua rượu vẫn luôn còn ở đó, có lẽ nguyên nhân vì Tiểu Vũ đi. Muốn nhờ hai vị giúp một chuyện, Giang Lan nói khẽ. Không rảnh, đừng chặn đường chúng ta. Sư muội, khoan đã. Chu Thư nhìn Giang Lan, nói. Hôm nay ta tấn thăng kim đan, tâm trạng không tệ. Cứ nói thử xem người muốn gì, ta sẽ xem thử có giúp được ngươi không. Lộ Thiến không vui, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao cũng là nhân vật nhỏ, nàng tội gì. Lâu rồi ta không ra ngoài, không có tiền. Ta muốn dùng linh thạch đổi 5 đồng tiền. Giang Lan bình tĩnh nhìn hai người, nói. Nếu như không đồng ý, đương nhiên hắn sẽ không nhiều lời. Đổi người khác là được. Tiền đồng không có nhưng có vàng, cho ngươi. Nói xong, Chu Thư đưa cho hắn một khối vàng. Gió hôm nay ta vui vẻ nên thưởng cho ngươi, không cần cảm ơn. Cầm vàng trong tay, Giang Lan trầm mặc, sau đó lại hỏi. Có bạc không? Khẩu vị không nhỏ. Nói xong, Chu Thư lại cho Giang Lan bạc vụn, cuối cùng định rời đi. Xem như hôm nay làm việc tốt. Lần sau nhìn thấy chúng ta thì khách khí một chút, Lộ Thiến nói với Giang Lan, sau đó muốn rời khỏi theo Chu Thư, nhưng bọn họ vừa định đi, nhưng bị Giang Lan ngăn lại. Sau đó hắn đặt một viên linh thạch trên tay Chu Thư, nói khẽ. Đây là linh thạch của ngươi, vừa dứt lời, Giang Lan quay người rời đi. Chu Thư nhìn theo Giang Lan, ngạc nhiên nói. Người này làm sao vậy, cho vàng cũng không muốn. Hình như chúng ta đã lời rồi, Lộ Thiến mở miệng nói. Hắn thưởng cho chúng ta sao? Ta cảm giác bị vũ nhục. Ta cũng vậy, hai người cảm thấy tức giận, nhưng hôm nay còn có việc, không muốn chấp nhặt với Giang Lan, sau đó đi về phía khác. Nghe nói Long tộc và Yêu tộc sắp phân chia thắng bại, không biết ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Nếu không thì quay về là xong rồi. Không biết, nhưng không đi được lần đại điển kia thật đáng tiếc, nếu không đã có thể nhìn thấy thần nữ rồi. Người đi ra ngoài làm nhiệm vụ đều cảm thấy đáng tiếc, nhưng lúc đó chúng ta quá yếu, không ra ngoài cũng chưa chắc đã nhìn thấy. Cũng vậy, có lẽ còn có cơ hội khác gặp một lần. Hai người vừa nói chuyện vừa đi xa xa. Đầu tiên Giang Lan quay về chỗ bán kẹo hồ lô, mua được hai sấu mứt quả, đặt đường hồ lô vào trong hồng hồ lô. Hắn còn muốn mua ít đồ cho sư phụ nữa, đi dạo một vòng, cũng không tìm được vật gì thích hợp, cuối cùng, hắn quyết định mua cho sư phụ một bình rượu ngon. Sau đó mua thêm 2 cân thịt bò kho tương. Khách điếm Cựu Tử, thiếu niên đang quét dọn sàn nhà. Ra ra, nghe nói thiên nhân tộc và thiên vũ phượng tộc đang đánh nhau, có phải vậy không? Đánh nhau, nhưng chỉ là trò nhỏ, không đến mức ngươi chết ta sống. Ông chủ chuẩn bị rượu ngon, nói. Ta có thể đến xem thử không? Thiếu niên hỏi. Đi chịu chết sao? Ông chủ không ngẩng đầu lên, nói. Bây giờ ta đã rất mạnh rồi, nhân tiên cũng không thể bắt được ta, thiếu niên đáp. Ông chủ ngẩng đầu nhìn thiếu niên kia, cười nói. Ngươi như ngươi là hạng chót trong đại hoang, ngay cả làm bia đỡ cũng không đủ dùng, chờ ngươi hoàn thành được hẹn ước lúc trước thì muốn làm gì cũng được. Nói xong. Ông chủ tiếp tục cúi đầu chuẩn bị rượu ngon. Cái kia, thiếu niên còn muốn nói gì, nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị ông chủ cắt đứt. Nhà đầu thiên vũ phượng tộc chứng mắt ngươi, đừng suy nghĩ nhiều. Thiếu niên. Hắn không phục, dù sao trở đi vào tâm cảnh của đại ca ca rồi, muốn làm gì, ra ra cũng không thể ngăn cản được. Đại ca ca, trong lúc thiếu niên còn nghĩ làm sao mới đi vào tâm cảnh của Giang Lan được. Vừa vặn nhìn thấy Giang Lan xuất hiện ở cửa chính, đúng vậy, Giang Lan đã quay về. Hắn mua ít đồ ở Bình Thiên Thành, đã qua 2 tháng rồi, hắn dùng pháp thuật phong đường hồ lô lại, sẽ không bị hư. Chào hỏi thiếu niên xong, Giang Lan đi đến trước quầy. Ông chủ, một bình rượu ngon, hắn thuận tiện trả tiền. Đến vì tâm thần khách điếm, ông chủ nhận linh thạch, bình tĩnh hỏi. Mong, ông chủ chỉ bảo một hai. Giang Lan cúi đầu, cung kính nói. Rượu của ngươi, ông chủ đưa cho Giang Lan một bình rượu ngon, sau đó lại lấy một quyển sách ra, đưa cho hắn. Để một lão đầu như ta phải chỉ dạy cần một cái giá rất lớn, vật này nhìn như không có gì, nhưng ngươi không trả nổi, ta sẽ tìm sư phụ ngươi. Yên tâm, không ảnh hưởng gì đến sư phụ ngươi đâu, ngày thứ hai khi ngươi rời khỏi ta đã tìm hắn rồi, bây giờ đã trả hết. Giang Lan rất ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận sách, hắn cảm ơn một tiếng rồi quay người rời đi. Giang Lan muốn quay về hỏi sư phụ phải trả giá thế nào. Lần sau không thể đến nhờ ông chủ khách sạn nữa, dù hỏi cũng phải nói rõ ràng, nếu giá cả hắn trả được thì vẫn tốt hơn. Hắn đã trưởng thành rồi, có rất nhiều chuyện có thể tự mình xử lý, không cần làm phiền đến sư phụ. Giang Lan rời đi, thiếu niên còn chưa kịp chuẩn bị đậu phộng. Ra ra, ta cảm thấy khoảng 2 năm nữa thì có thể đi vào tâm cảnh của đại ca ca, đến lúc đó nhờ người mời hắn đến quán chúng ta một chuyến. Bỗng nhiên thiếu niên kia nói, ông chủ dùng ánh mắt có thâm ý nhìn thiếu niên kia, can đảm lắm, sau đó hắn nhìn Giang Lan rời đi. Tinh thần rất khác với trước, chuyến đi này không giống với lúc trước. Mỗi lần gặp nhau cách không lâu, nhưng cảm giác hắn đã đi được rất xa. Không biết tương lai sẽ có thành tựu thế nào. Rời khỏi khách điếm, Giang Lan trực tiếp quay về Lệ Cửu Phong, đã rời khỏi đây 4 năm rồi, rất lâu. Kiếm ý Trảm Long kiếm của Tiểu Vũ có lẽ cũng đã quá hạn, không biết có ảnh hưởng gì đến nàng không, vốn định quay về trong 3 năm, tiếc là đã chậm hơn 1 năm rồi, đoạn đường này không hề có khó khăn trắc trở, Giang Lan về đến Đệ Cửu Phong, đi vào giường đào trước. Hắn đi từng bước vào trong, muốn về xem nhà một chút rồi đi gặp sư phụ, cuối cùng thông báo với Tiểu Vũ rằng hắn đã quay về, nhưng khi hắn đi đến gần nhà, phát hiện bây giờ là mùa hoa nở, hắn nhanh chóng thấy được một bóng người xinh đẹp, ngồi trước bụi hoa. Quần áo màu xanh ngọc, tóc đuôi ngựa đơn giản, thanh tú dễ thương, Tiểu Vũ nhanh chóng quay đầu lại nhìn, trong nháy mắt khi nhìn thấy Giang Lan, nàng cười tươi, dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười thật chói mắt. Hoa trong vườn nở rồi, ta đang nghĩ và thời tiết thật đẹp, không ngờ lại đợi được sư đệ quay về. Hoa trong vườn nở, mùi thơm phả vào mũi, gió nhẹ thổi bay cánh hoa, cũng làm sợi tóc của Tiểu Vũ bay lên, làm trái tim của Giang Lan rung động, hắn nhìn Tiểu Vũ, cười nói. Sư tỷ, đã lâu không gặp. Tiểu Vũ đi từ trong bụi hoa ra, đưa kiếm gỗ cho Giang Lan. Lần này sư đệ đi rèn luyện có thuận lợi không? Nàng cẩn thận nhấc chân lên, dường như đang lo lắng dẫm phải hoa dưới chân, những cái hoa do nàng chăm sóc. Xem như thuận lợi, Giang Lan nhận kiếm gỗ rồi nói. Đúng, và Tiểu Vũ vẫn đợi hắn ra chỉ kiếm ý cho Trảm Long kiếm, vẫn có cảm giác không hài hòa như cũ, nhưng hắn sẽ không từ chối. Sư đệ có đi đến nơi nào đông đúc không? Giang Lan và Tiểu Vũ cùng nhau đi về phía sân vườn. Có đi, thuận tiện mua cho sư tỷ chút đồ. Trên đường đi, Giang Lan thuận thể lấy đường hồ lô ra đưa cho Tiểu Vũ. Đường hồ lô, Tiểu Vũ cầm hai sâu mứt quả, thử một miếng, sau đó khuôn mặt tràn đầy ý cười. Hóa ra là mùi vị này, cho ta hai sâu này sao? Giang Lan khẽ gật đầu. Cũng không thấy có chút không thích hay chán ghét nào, thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, nhắc nhở. Ta thật sự không phải trẻ con, trước đó ngươi thấy ta mới là ta thật sự, còn như bây giờ là để tiện cho việc ra ngoài. Tiểu Vũ đã giải thích điều này rồi, nhưng mà, dáng vẻ ăn đường hồ lô kia cảm giác khó mà thuyết phục nổi. Đương nhiên, Giang Lan cũng không xem Tiểu Vũ là đứa trẻ, dáng vẻ bây giờ cũng không giống trẻ con. Chỉ có cảm giác tính cách của nàng khá hồn nhiên, nếu là dáng vẻ bình thường thì không có cảm giác này, cao lãnh, trầm mặc ít nói, cách người ngoài ngàn dặm. Sư đệ đã ra chỉ hơn 10 lần kiếm ý, có muốn ta dạy đệ long ngữ không? Lúc này, Giang Lan đang ngồi ra chỉ kiếm ý Trảm Long kiếm, còn Tiểu Vũ thì ngồi bên cạnh. Nghe được lời đề nghị của Tiểu Vũ, Giang Lan do dự rồi gật đầu. Được, hắn từng học long ngữ, nhưng chỉ biết sơ qua. Chưa nói và tinh thông. Học xong cũng có nhiều chỗ tốt, có Tiểu Vũ ở đây, có thể không cần tu luyện, nên học long ngữ cũng không tệ. Vậy thì chúng ta bắt đầu học viết chữ, lúc đầu viết có thể sẽ hơi khó xem, dù sao thì văn tự của Long tộc tương đối khó. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, vừa cười vừa nói, sau đó lại viết một ít chữ. Đã hơn 50 năm, năm tháng không để lại dấu vết trên người Tiểu Vũ, chẳng lẽ còn không xóa được một số chuyện không quan trọng sao? Giang Lan im lặng không nói, bây giờ hắn đang gia trì kiếm ý Trảm Long kiếm, tất nhiên không có thời gian học tập, đợi lần sau, hắn vừa quay về, còn cần làm rất nhiều chuyện. Tối hôm đó, Giang Lan đưa Tiểu Vũ rời khỏi Đệ Cửu Phong. Trong lúc hắn nghĩ Tiểu Vũ muốn ngự kiếm về giao trì, nhưng nàng lại không đi, đứng yên tại chỗ nhìn hắn. Sư tỷ quên cái gì sao? Giang Lan hỏi. Đưa cho ta, Tiểu Vũ vươn tay, nói với Giang Lan. Điều này làm cho Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn. Sư tỷ nói cái gì? Hắn thu kiếm của ta, Tiểu Vũ nhắc nhở. Trước lúc ngươi ra ngoài, ta đã cho sư đệ mượn. Nghĩ ra rồi, sau đó Giang Lan lấy hàn thu kiếm ra, đặt trên tay Tiểu Vũ. Kiếm của sư tỷ, hắn không giải thích gì, trả đồ và được. Bây giờ ta về trước, lần sau đến sẽ dạy cho sư đệ viết long ngữ. Tiểu Vũ vui vẻ chạy về phía giao trì. Nhìn thấy Tiểu Vũ biến mất ở phía chân trời, Giang Lan đi về phía đỉnh Đệ Cửu Phong, xem sư phụ một chút, thuận tiện đưa rượu ngon và thịt bò kho tương cho sư phụ. Tiểu Vũ xem như không ghét đường hồ lô, không biết sư phụ có thích hay không. Tiểu Vũ đi về phía giao trì, trong miệng cắn đường hồ lô, tay cầm hàn thu kiếm. Không hề có dấu vết sử dụng, và vì đi ra ngoài lịch luyện không dùng đến kiếm hay là không muốn dùng, trong lòng hơi nghi ngờ một chút. Ngược lại, nàng mong hàn thu kiếm có thể giúp đỡ Giang Lan đôi chút, nhưng thấy sư đệ cũng không giống như bị thương, thậm chí sắc mặt còn tốt hơn lúc chưa ra ngoài rất nhiều, có lẽ đã gặp chuyện gì đó. Nhưng rất thuận lợi, cất kiếm đi, Tiểu Vũ tiếp tục ăn đường hồ lô, ăn có ngon không? Không nói đến việc ngon hay không, nhưng nàng rất thích thứ này, có lẽ vì chưa từng có ai tặng cho nàng lễ vật, hoặc nói cách khác, chưa có ai tặng lễ vật thích hợp cho nàng, dù chỉ là món ăn rất đơn giản, những người khác đưa nàng sẽ không muốn. Nhưng vị hôn phu tặng thì nàng có thể yên tâm nhận, đây là ý tốt thuộc về Giang Lan, nàng không muốn cô phụ, nhưng nếu là vật quý trọng thì phải đáp lễ, còn cái này thì không cần. Sư phụ, rượu, Giang Lan đứng trên đỉnh Đệ Cửu Phong, đưa đồ vật cho sư phụ. Mạc Chính Đông nhìn thấy bình rượu và thịt kho tương, trong chớp mắt không biết nên nói cái gì, không có sáng tạo, chẳng khác gì với hắn. Lần trước hắn đưa trứng thực vật, trứng sủng vật, lần thứ hai đưa hoa u dạ, còn đệ tử của hắn thì ngoài rượu ngon ra thì cũng là rượu ngon. Lần này, hiếm thấy đi ra ngoài lịch luyện được một lần, mua thêm cho hắn thịt bò kho tương. Tặng thần nữ cái gì? Mạc Chính Đông cất rượu ngon và thịt bò kho tương, hỏi. Hai sấu mất quả, Giang Lan trả lời. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, ngạc nhiên một lúc, sau đó thấm thía nói. Vị sư không dạy người được cái này, nếu rảnh thì người đi học sư thúc Đệ Ngũ Phong hoặc sư thúc trên ngọn núi thứ ba đi. Giang Lan, hắn chỉ đơn thuần tặng chút đồ, vì sao còn muốn đi học hai vị sư thúc kia? Hơn nữa, mặc dù hai vị kia đều là tiên tử, nhưng mà có lẽ là đấu sĩ Hoàng Kim Thánh đấy. Nói đến việc này, Giang Lan lại nhớ đến Diệu Nguyệt sư thúc của Đệ Ngũ Phong từng bỏ ngưỡng mộ sư phụ đã lâu, nhờ hắn là mai mối, mà sư phụ cũng đang một thân một mình, có nên hỏi thử không? Cảm giác hơi bất ngờ, cần chờ thêm, đợi rõ ràng hơn đã, hắn đã thành tiên, sư phụ cũng già rồi. Quan tâm đến sinh hoạt của người lớn tuổi là việc nên làm. Nhưng hắn quan tâm đến Diệu Nguyệt sư thúc hơn, đời của nàng nửa thật nửa giả khó phân biệt, có rảnh hoặc tìm lúc thích hợp có thể hỏi sư phụ về vấn đề tình cảm. Đi ra ngoài lịch luyện có thu hoạch gì không? Mạc Chính Đông hỏi đến chuyện chính. Mấy năm nói dài cũng không dài, nhưng rất quan trọng đối với Giang Lan, nên hắn muốn tìm hiểu một chút, ít nhất cũng muốn biết, phải chăng có thời cơ để thành tiên không? Có ít thu hoạch, cũng có minh ngộ, con đường tương lai của đệ tử sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Giang Lan nhẹ giọng mở miệng. Hắn đã thành tiên, tương lai dù không dễ dàng, nhưng vẫn ổn thỏa hơn so với trước rất nhiều, có thể thuận lợi như vậy, chính tả vì nhờ khí vận ngàn năm của sư phụ. Mặc dù còn có thêm một viên tạo hóa đan đánh dấu nhận được, nhưng viên tạo hóa đan này chính là thời cơ quan trọng để hắn thành tiên. Mạc Chính Đông nhẹ gật đầu, như thế thì tốt rồi, chuyện còn lại cũng không cần phải hỏi. Sư phụ, đệ tử rất tò mò về một chuyện. Giang Lan nhìn Mạc Chính Đông, mở miệng nói. ông chủ khách điếm Cự Tử muốn lấy gì để trao đổi cuốn sách kia. Hắn lấy cuốn sách kia ra. Trên sách viết bốn chữ lớn, hoa trong gương, trăng trong nước, nơi này còn có ghi chép về tâm thần khách điếm. Giang Lan còn chưa nhìn, qua một thời gian ngắn nữa mới rảnh, hắn vừa quay về, cần làm rất nhiều chuyện. Cũng không có gì, chỉ cần tìm ít linh dược thối luyện cho cháu trai ông ta mà thôi, mà chính đồng khẽ lắc đầu. Giang Lan cam chịu, dù nói rất qua loa, nhưng ông chủ khách điếm rất cường đại, vậy mà còn muốn nhờ sư phụ giúp, như thế nào cũng không đơn giản như lời của sư phụ. Rời khỏi nơi ở của sư phụ, Giang Lan đi về nhà, nhìn lại trứng thực vật và hoa u dạ, trứng thực vật chẳng thay đổi gì, hoa u dạ thì có vẻ như sắp khô héo, cảm giác được khí tức sinh mệnh cũng suy yếu hẳn. Xem ra mặc dù khí tức sinh mệnh của hai vật này rất ương ngạnh, nhưng nếu bỏ mặc quá lâu cũng rất nguy hiểm, nhưng bọn chúng vẫn sống được, đại khái là nhờ Tiểu Vũ đi qua, rót linh dịch cho chúng. Xác định lại tình huống của trứng thực vật xong, Giang Lan đi kiểm tra các bụi hoa, có một đoạn tương đối thưa thớt. Tiểu Vũ đã nói với hắn, sau đó hắn đi dạo xung quanh đệ cử phong, quan sát tình hình và chính tại trận pháp. Ngoài việc phải xử lý cỏ dại ra, còn lại không có vấn đề gì, lực lượng hạch tâm trận pháp mạnh hơn so với trước nhiều, là do tích lũy trong thời gian dài. Tìm hiểu kỹ mọi thứ, Giang Lan bắt đầu bắt tay vào việc xử lý những thứ đơn giản nhất, cũng xử lý những đồ vật nhanh nhất, bỏ ra chút thời gian, hắn xử lý và dọn dẹp cỏ dại trên đệ cửu phong sạch sẽ, sau đó đưa trứng thực vật vào động U Minh. Đã 4 năm trôi qua, động U Minh không hề có gì thay đổi, hắn dựng một căn nhà nhỏ, sau đó đợi ở bên trong, lúc đi vào, hắn có đưa mắt nhìn lên lối vào U Minh. Sư phụ từng nói, lúc thành tiên mới có thể nhìn một chút, bây giờ hắn đã là nhân tiên, phải chăng có thể nhìn. Chờ chút đi. Giang Lan lắc đầu nói, hắn mới thành tiên, căn cơ chưa vững vàng, hơn nữa, chắc chắn ở cửa động sư phụ có để lại thủ đoạn, trước kia hắn không phát hiện ra, nhưng bây giờ có thể cảm nhận được, hắn đã là tiên nhân, vẫn không thể nhìn thấy được thực lực của sư phụ. Bây giờ phải xem xét về những ghi chép khi thành tiên, hay là bố trí trận pháp che giấu thiên cơ trước, hắn chỉ do dự một chút, sau đó quyết định bố trí trận pháp che đậy thiên cơ trước, học tập nhất diệp giả thiên quan trọng hơn, nhưng có lẽ sẽ mất thời gian tương đối lâu. Xuân đi thu đến. Thời gian một năm trôi qua, Giang Lan âm thầm đào mấy cái hố gần động U Minh, bố trí rất nhiều trận pháp, nơi này có rất nhiều trận pháp che giấu thiên cơ trải dài, trận pháp xếp chồng lên nhau, để hiệu quả lên đến mức cực hạn. Trong một năm nay, Giang Lan đã xem rất nhiều tài liệu về trận pháp che giấu thiên cơ. Bỏ ra dòng dã một năm, mới bố trí được trận pháp che giấu thiên cơ xem như không tệ. Có thể thử một chút, trong động U Minh, Giang Lan kiểm tra xem trận pháp có vấn đề gì không. Sau đó hắn bắt đầu xem nhất diệp giả thiên trong đầu. Vừa có ý nghĩ này, hắn mở bản thần thông ra. Xoạt! Sách thần thông trực tiếp bị mở ra. Trong chớp mắt, vô số văn tự hòa tan vào trong cơ thể hắn. Sau đó, Giang Lan có cảm giác bị một tồn tại vô hình nhìn chăm chú, nhưng nhờ trận pháp bên ngoài, loại cảm giác này chỉ lóe lên rồi biết mất, là ánh mắt của đại đạo. Đúng là sự tồn tại của trận pháp rất quan trọng. Một lát sau, sách thần thông và văn tự biết mất hoàn toàn, nói cách khác thì nó đã trở thành một bộ phận trong cơ thể Giang Lan. Trong chớp nhoáng này, Giang Lan có cảm giác như bản thân ngồi trong sương mù vô tận, trên người hắn có vô số dây nhỏ. Dường như những sợi dây này đại diện cho nhân quả liên quan đến hắn. Sợi dây càng sáng ngời thì nhân quả càng sâu, càng dễ dàng bị người ta nhìn thấy được. Sau khi hắn nhìn thấy những sợi dây này, sương mù xung quanh bắt đầu phun trào, bao trùm những sợi dây nhỏ kia lại. Sau đó sương mù phóng tên tận trời, che khuất hư không, sương mù mênh mông như biển, như lá phong, còn hắn ngồi dưới lớp sương mù nhìn hư không vô tận, không có ai chú ý đến hắn, nhất diệp giả thiên, đã thành. Giang Lan mở mắt ra, giơ tay ra, hơi khó hiểu một chút. Hắn có thể cảm giác được nhất diệp giả thiên tồn tại, nhưng hình như đây không phải là thần thông chủ động, là thần thông bị động mới đúng. Nhất diệp chướng mục vẫn còn, chỉ khi nào có người phá vỡ nhất diệp chướng mục mới có thể phát động nhất diệp giả thiên. Nói cách khác, nhất diệp chướng mục vô dụng, nhất diệp giả thiên sẽ che khuất mắt đối phương. Cũng rất thuận tiện, hắn dùng nhất diệp chướng mục tương đối quen thuộc, không cần đổi vẫn có hiệu quả giống nhau, tất nhiên là tốt nhất. Như vậy thì hắn có thể phát hiện ra được có người xuyên thấu nhất diệp chướng mục. Học xong nhất diệp giả thiên, Giang Lan thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì an toàn hơn rất nhiều. Nhìn tình hình trước mắt, thiên nhân tộc nhắm theo hắn không tha, yêu tộc và long tộc thì tạm thời không quá chú ý đến hắn. Ít nhất thì trước mắt không có, cũng sẽ không giống với thiên nhân tộc. Cố gắng giết chết hắn, không phải vậy thì ngoài thiên nhân tộc ra, còn phải đưa yêu tộc lên đường nữa, quá khó khăn, yêu tộc quá lớn, cũng quá mạnh, có lẽ thiên nhân tộc không thể so sánh được. Nhưng thiên nhân tộc có thể khai chiến với thiên vũ phượng tộc, xem ra cũng không yếu, thiên vũ phượng tộc và long tộc đều nổi danh, thế lực cũng không ngang nhau, long tộc chiếm cứ tứ hải xưng bá một phương, mà thiên vũ phượng tộc chiếm Ngô Đồng Sơn, không tranh quyền thế, xem ra long tộc mạnh hơn. Đây đều là tin đồn, Giang Lan cũng không biết cụ thể, có rảnh thì hắn có thể tìm người thích hợp hỏi một chút, muốn hỏi sư phụ, cũng phải tìm một cơ hội tốt, quá đột ngột, có thể sẽ có phiền phức. Tưới chút linh dịch cho trứng thực vật và hoa u dạ, Giang Lan đi ra phía ngoài. Bây giờ hoa u dạ và trứng thực vật đã khôi phục lại như lúc hắn đi ra. Mới vừa đi ra khỏi U Minh Động, bỗng nhiên có một tin tức bay đến, là sư phụ truyền tin, Giang Lan mở ra xem. Bí cảnh đệ ngũ phong mở ra, Giang Lan nhìn kỹ, sau đó phát hiện ra nơi dành cho kim đan. Hắn không phải đi lịch luyện, phải đi lĩnh đội. Đây là vì muốn cho ta thêm uy vọng sao? Đầu tiên Giang Lan nghĩ vậy, nhưng hắn thật sự không muốn. Hắn muốn bản thân trở nên trong suốt thì hơn. Tu vi mặt ngoài là nguyên thần sơ kỳ, tu vi ẩn giấu là nguyên thần trung kỳ, đúng là có tư cách lĩnh đội. Nói phiền phức cũng không phiền phức, nhưng lĩnh đội sẽ bị chú ý. Hắn vất vả lắm mới giảm cảm giác tồn tại xuống, bây giờ tại tăng lên, đến lúc đó tại được tốn thời gian trốn trên đệ cửu phong. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Mong sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn, biểu hiện càng bình thường, càng là quy củ, sẽ không làm cho người khác chú ý. Ngược lại vẫn còn thời gian, sư phụ thông báo trước cho hắn, Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, không thể tránh được loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ có thể kiên trì. Kim đan kỳ. Đa số là đệ tử nhập môn năm 60 năm trước, người quen biết hắn có xác suất rất nhỏ, đương nhiên, những người này cũng chưa chắc đã biết mặt hắn, dù sao tu vi thấp đi xem đại điển sẽ không rõ ràng, hơn nữa đã nhiều năm như thế trôi qua, cho dù là người thấy rõ mặt hắn, cũng khó nhận ra hắn ngay. Giang Lan đi về nơi để văn thư ở đệ cửu phong, hắn muốn điều tra những thứ liên quan đến cảnh giới tiên, chờ biết đại khái thì có thể tính đến bước tiếp theo, thuận tiện xem bản thân ở đại hoang thế nào, nhân tiên đúng là rất mạnh. Nhưng hắn vẫn cảm giác nhân tiên không an toàn như tưởng tượng. Hắn vừa mới tấn thăng, tận mắt thấy ba nhân tiên chết đi, quay về gần Côn Lôn thì thấy thêm một người, hôm nay người khác chết, ngày khác có thể là chính hắn. Bỏ ra nửa ngày, Giang Lan mới dừng lại, văn thư ở đệ cửu phong rất nhiều, nên hắn có thể hiểu được đại khái, cảnh giới tiên là thế nào. Phản hư nhập tiên môn, độ thiên kiếp mới có thể thành nhân tiên, mà nhân tiên chỉ là tầng thứ thấp nhất ở tiên nhân, cũng là bình thường nhất. Nhân tiên chỉ là người có lực lượng và sinh mệnh đạt đến tầng thứ nhất định thôi, nhưng nhục thân vẫn ở phạm vi con người. Chỉ đến lúc nào nhục thân được tiên lực thối luyện mới có thể đạt đến đẳng cấp khác, nói cách khác, nhân tiên rất dễ giết, đánh lén, phá hôi còn chưa đủ, chỉ có thể làm hậu cần. Cảm giác bên ngoài vẫn rất nguy hiểm, Giang Lan gấp sách lại, khẽ thở dài. Nhân tiên chưa thoát khỏi bản chất con người, lúc nào thối luyện tiên thể, thần nguyên phù hợp. Mới có thể thành tựu chân tiên, nhân tiên tính toán là tiên, thế nhưng tính là qua cửa thôi, độ khó của ngưỡng cửa này không cao. Phải xem trình độ bản thân thối luyện, quá trình này vừa nguy hiểm vừa thống khổ, nếu không cẩn thận có khả năng chết dưới tiên lực của bản thân, nhưng nếu tốn nhiều thời gian, lựa chọn chậm rãi thối luyện, thật ra cũng không có nhiều nguy hiểm. Trong nhân tiên, thiên phú trong tu luyện không quan trọng lắm, ngược lại, sự khống chế lực lượng thì quan trọng hơn rất nhiều, vì thế từ nhân tiên đến chân tiên, có người chỉ cần 400 năm, nhưng có người dùng cả ngàn năm cũng không thể thành công, thậm chí có người kẹt cả đời ở nhân tiên viên mãn. Thật ra không phải là không thể vượt qua, mà là không dám, lúc đó phải dùng tiện lực thiêu đốt toàn thân, nguyên thần phù hợp với thân thể, mới có thể thành chân tiên, cực kỳ nguy hiểm. Ta có thể hấp thu ở động U Minh nhanh hơn, sau đó đổi thành lực lượng cho bản thân sử dụng, hơn nữa còn có tranh thần nữ giúp đỡ. Nói cách khác, ta vẫn có đầy đủ ưu thế. Để cho mình tăng tốc thối luyện, đánh dấu được tiên nguyên đan và thối huyết linh dịch thì có thể giúp ta gia tốc thời gian thối luyện. Điều duy nhất phải lo lắng chính là năng lực chịu đựng và năng lực khống chế. Giang Lan thả thư tịch trở về. Năng lực chịu đựng của hắn cũng tạm được, năng lực khống chế cũng không kém, cộng thêm tâm thái bình ổn, có lẽ có thể nhanh chóng tiến vào chân tiên, nhất là bây giờ hắn đã là nhân tiên hậu kỳ. Mà thiên kiếp đưa hắn trực tiếp đi vào nhân tiên hậu kỳ. Là Hồng Long tử kiếp. Đúng là không biết thì không sợ, biết được mình từng phải đối mặt với thiên kiếp gì, hắn mới biết lúc đó mình to gan thế nào, hành động đó nguy hiểm ra sao. Nhưng cũng nhờ một kích của Hồng Long, rèn luyện thân thể của hắn, cho hắn đủ lực lượng, cho nên Giang Lan mới có thể nhanh chóng đi vào nhân tiên hậu kỳ, mà những người khác thì gần như không có khả năng. Mà sau khi đi vào chân tiên, hắn bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa đạo. Sau khi qua cảnh giới chân tiên, thì sẽ thành thiên tiên. Những thứ cần biết trong giai đoạn này hắn không tìm ra được chi tiết, có thể nói là hắn không phát hiện được sách liên quan đến cảnh giới này, hoặc là sách được cất ở một nơi riêng biệt, có cơ hội thì phải đi xem thử. Mà trên thiên tiên còn có cảnh giới liên quan đến tiên, muốn vô địch ở Côn Lôn, dường như có chút xa vời, nhưng chỉ 200 năm đã vào nhân tiên hậu kỳ, đúng và nhanh hơn rất nhiều người. Nhân loại bình thường mất 200 năm mới vào nguyên thần trung kỳ, đó là tốc độ của thiên tài rồi. Giống như tu vi mặt ngoài của hắn cũng là nguyên thần hậu kỳ, còn tầng thứ nhất thì vẫn là nguyên thần sơ kỳ, nếu thiên phú không đủ xưng thiên tài thì có lẽ vẫn còn cố gắng ở kim đan hậu kỳ, chênh lệch to lớn có thể thấy rõ, càng về sau thì chênh lệch càng lớn hơn. Hiểu rõ được đại khái, Giang Lan ngồi yên trên quảng trường, sau khi thành tiên, có nhiều thứ trước đó đã không thể dùng đến nữa, ví dụ như nguyên nhất kính. Trước đó hắn có thể đánh với chính mình, tất nhiên bây giờ không được. Lúc đó hắn chưa từng thắng nổi bản thân, ngược lại có thể biết được bản thân thiếu hụt chỗ nào, không có hại, cũng có thể biết bản thân có bao nhiêu sơ hở trong mắt kẻ địch. Trước mắt xem thì hắn không tính là trăm trận trăm thắng, nhưng cũng được xem là kinh nghiệm phong phú. Trong thực chiến, có nhiều thứ không đủ. Phần lớn là vì lòng người thay đổi, chứ không phải là chiêu thức thay đổi, may mà hắn không cho kẻ địch thời gian. Ngồi một lúc trên quảng trường, điều chỉnh lại trạng thái thật tốt, hắn lấy kinh hoa thủy nguyệt mà ông chủ khách điếm đưa cho ra. Quyển sách này cụ thể là cái gì, chưa từng biết được, chỉ biết cùng có quan hệ với tâm thần khách điếm. Ngay khi Giang Lan muốn xem kinh hoa thủy nguyệt, đột nhiên có người ngự kiếm đi đến, trực tiếp đi xuống quảng trường Đệ Cửu Phong. Có tin tức xấu, Giang Lan nhìn sang. Người bình thường đến Đệ Cửu Phong sẽ không trực tiếp ngự kiếm bay lên, trừ phi là tiền bối hoặc có chuyện khẩn cấp. Rất nhanh, hắn phát hiện bản thân nghĩ sai. Là Tiểu Vũ đến. Hôm nay Tiểu Vũ đi chân trần ngựa kiếm, chỉ một lát đã đi xuống trên quảng trường, vẫn là y phục xanh ngọc, đuôi ngựa cao đơn giản. Có phải sư đệ cũng nhận được nhiệm vụ đi bí cảnh Đệ Ngũ Phong không? Tiểu Vũ vừa rơi xuống đất đã chạy đến trước mặt Giang Lan, hưng phấn nói. Không cần chân sao, thấy chân ngọc tinh xảo của Tiểu Vũ, Giang Lan muốn hỏi một câu. Tiểu Vũ nhìn theo ánh mắt của hắn, cúi đầu nhìn chân trần của mình, nhảy nhẹ lên, nói. Không phải là lần đầu tiên thấy ta không đi giày, có dễ nhìn không? Sư tỷ không đi giày là vì đẹp mắt sao? Giang Lan tò mò nhìn Tiểu Vũ, hỏi. Lần đầu là vì bị vây công, làm hư giày, lần này là vì sùng vật của sư phụ ngậm giày của ta đi mất. Tiểu Vũ giải thích. Sư phụ tu luyện ở Hồ Băng Tâm, nên không thể đi giày vào, mà ta đi ra thì mất giày rồi, nghĩ muốn gặp sư đệ. Nên không vội vã quay về lấy giày mới. Giang Lan gật đầu. Đúng là ngoài ý muốn, một tu tiên giả cũng phiền não vì chuyện này, nhất là một long tộc như Tiểu Vũ. Nhưng một đứa bé không đi giày cũng chẳng sao, bản thể của long tộc cũng không đi giày. Nói đến long tộc, hắn nhớ đến long nhân tiên hậu kỳ kia, cảm giác nhỏ hơn Tiểu Vũ. Thiên phú của Tiểu Vũ giống với thiên tài nhân loại, cũng có thể nói là mạnh hơn một phần, nhưng không biết là cấp bậc gì ở long tộc. Sư tỷ nói chuyện lĩnh đội đến Đệ Ngũ Phong sao? Giang Lan mở miệng hỏi. Đúng vậy, nghe sư phụ nói bí cảnh Đệ Ngũ Phong chơi rất vui. Tiểu Vũ đi đến bên cạnh Giang Lan. Nàng tò mò nhìn cuốn sách trên tay hắn. Sư đệ muốn tu luyện thuật pháp mới sao? Thuật pháp kính hoa thủy nguyệt. Nàng hiểu qua một chút. Chơi vui, Giang Lan có chút tò mò. Còn kính hoa thủy nguyệt hắn thuận thế đưa cho Tiểu Vũ. Cảm thấy Tiểu Vũ cũng cần biết. Đúng vậy, sư đệ nói những kim đan kỳ kia muốn đi vào làm gì, Tiểu Vũ vừa lật sách vừa nói, nhưng mở sách ra, nàng hơi khó hiểu, sách này là trống không, không có nội dung. Sư đệ, ngươi mượn sách ở đâu vậy? Tiểu Vũ mở sách ra, đặt ở trước mặt Giang Lan, tò mò hỏi. Nhìn thấy trang sách trống không, Giang Lan cũng có chút tò mò, sau đó cầm sách tật vài tờ, tất cả đều là trống không, vô tự thiên thư. Mượn ở chỗ ông chủ khách điếm. Sư tỷ hiểu rõ về kính hoa thủy nguyệt không? Lật một lúc, Giang Lan cảm giác tâm thần có loại xúc động, nhưng không xem xét trước, hắn gấp sách lại. Sách này không phải dùng ánh mắt nhìn, có quan hệ với tâm thần. Thuật pháp kính hoa thủy nguyệt đúng ta có hiểu qua, nhưng không giống như dư đệ làm. Tiểu Vũ ngồi xếp bằng, hai tay chống cằm, vô cùng đáng yêu, lông mi dài, đôi mắt sáng kinh động, cảnh đẹp ý vui. Sư tỷ vừa mới nói là Kim Đan Kỳ đi vào đệ ngũ phong là vì lý do gì, Kính Hoa Thủy Nguyệt không giống với quyển sách này, Giang Lan không tính toán nhắc lại, vẫn nên nói một chút về bí cảnh đệ ngũ phong đi, nhìn dáng vẻ của Tiểu Vũ, có lẽ cũng muốn đi. Tiểu Vũ đi ra ngoài như vậy sẽ dùng dáng vẻ trưởng thành, như là trắng sáng, đến lúc đó, hắn sẽ bị chú ý đến, xem ra mấy vị trên Côn Lôn không thèm để ý hắn có bị chú ý hay không, nhưng loại chuyện này không nhiều, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Bí cảnh đệ ngũ phong thật ra là một mê cung, trong mê cung có vô số bảo vật, Kim Đan Kỳ đi vào, nếu vận khí thật tốt, có thể kiếm được rất nhiều bảo vật. Không có nguy hiểm. Có, nghe nói mê cung kia cũng là trận pháp, cho nên chỉ cần không đi sâu vào là được, hơn nữa còn có tiền bối giỏi trận pháp ở đấy, ít cũng nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng là lý do vì sao sư bá đệ ngũ phong lại là phong chủ, nàng có tạo nghệ trận pháp vượt mức bình thường. Nghe được Tiểu Vũ nói, Giang Lan tò mò hỏi một câu. Sư tỷ cũng bị gọi đi làm lĩnh đội sao? Có cái gì không đúng sao? Tiểu Vũ ngạo đầu nhìn Giang Lan. Giang Lan nhìn nàng, do dự một chút, nhẹ nhàng nói. Sư tỷ luôn cường điệu muốn tăng cao tu vi. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, sau đó nói. Có phải sư đệ cảm thấy về phần trận pháp của ta rất kém? Chỉ là tò mò. Giang Lan không nói trực tiếp, hắn cầm kính hoa thủy nguyệt trong tay, chưa từng có động tác dư thừa. Chỉ kém hơn sư đệ một chút, còn đối với Kim Đan thì ta đã rất lợi hại rồi. Hơn nữa, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, trong giọng nói có ý cười. Đến lúc đó mà không còn cách nào thì có thể nhờ sư đệ giúp đỡ. Sư đệ có giúp ta không? Về trận pháp, Giang Lan cực kỳ giỏi. Tiểu Vũ từ đầu đã biết, hoặc nói cách khác thì tất cả mọi người đều biết từ lâu. Trong bí cảnh thứ ba, nàng nhờ trận pháp bài xích của Giang Lan mới kiên trì nổi. Nếu lúc đó không có trận pháp của Giang Lan, dù nửa đường có một tiền bối không biết giết ra, nàng sẽ chết. Sau đó còn Minh Thần Trận, nhờ Giang Lan chỉ dạy, bọn họ mới nhận được tạo hóa, còn sự hợp tác với Giang Lan ở giao trì, cộng thêm việc đi vào giao trì nữa. Nói đến, hình như ta dính phúc của sư đệ rất nhiều, Tiểu Vũ nói. Lúc đó là giao dịch công bằng, Giang Lan mở sách trên tay ra, nói. Giao dịch sau này, không tồn tại sự công bằng nữa, nói cách khác thì bọn họ không truy cầu sự công bằng nữa. Trò đệ, Tiểu Vũ đưa cho Giang Lan một trang giấy. Lần này vào bí cảnh có đội viên cố định, đây là danh sách đội của đệ mà ta xin ở chỗ sư phụ. Vì sao sư phụ không cho ta? Giang Lan hơi tò mò, nhưng vẫn tự tay cầm trang giấy kia, có lẽ sư phụ thấy chuyện này không quan trọng, đúng là không quan trọng. Cảm ơn sư tỷ, cầm danh sách trên tay. Giang Lan nhẹ giọng cảm ơn, sau đó hắn nhìn thấy ba cái tên, Chu Thư, Kim Vũ, Trịnh Tiếc, hình như hắn đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng không có ấn tượng gì. Đội ngũ của sư tỷ cũng là ba người sao? Giang Lan thu lại ánh mắt, nhìn sang Tiểu Vũ bên cạnh. À không, Tiểu Vũ lấy kiếm gỗ của nàng ra, tiếp tục nói. Ta là đội trưởng nhóm lĩnh đội. Giang Lan. Nghĩ ra, Tiểu Vũ đã là phản hư sơ kỳ, không cùng một đẳng cấp với Nguyên Thần nữa. Sau đó bọn họ không nói gì thêm, Tiểu Vũ ngồi trên quảng trường, bắt đầu lĩnh ngộ Trảm Long kiếm của nàng. Giang Lan mở kính hoa thủy nguyệt ra, bắt đầu xem thử cuốn sách này có gì không giống bình thường không. Bên trên sách không có chữ, nhưng không có nghĩa là không học được. Tâm cảnh duy trì sự bình ổn, sách không gió mà bay, nhìn thấy sách tự mình mở ra, Giang Lan chậm rãi nhắm mắt lại. Một giây sau, hắn cảm giác trước mắt mình có một cuốn sách xuất hiện, đó là một cuốn thư tịch có phong cách cổ xưa. Trên bìa sách vẫn có chữ kính hoa thủy nguyệt, nhưng kiểu chữ lần này không giống trước, tràn đầy sinh mệnh, chữ viết trôi chảy như nước, nhưng nhìn cẩn thận lại thì giống như đứng yên. Sách trong tâm thần sao, trong lòng Giang Lan bình tĩnh, nhưng vẫn rất bội phục ông chủ khách điếm, một cuốn sách mà có thể làm được như vậy. Hắn mở sách ra. Câu nói đầu tiên đầu sách là, hư và thực, thật và giả. Kính hoa thủy nguyệt, khó phân thật giả, không suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục đọc qua, hắn phát hiện quyển sách này cũng không phải là đang dạy thuật pháp, mà ta đang dạy về cấu tạo không gian, cùng loại với trận pháp, nhưng hoàn toàn không phải là trận pháp. Trong đó có dính đến một số thuật pháp, tiến thuật, đây cũng là cơ sở xây dựng khách điếm tâm thần. Tiếp tục nghiên cứu, Giang Lan phát hiện phía sau là cách xây dựng thông đạo, dùng tâm thần làm điểm kết nối, hoặc dùng lực lượng làm điểm kết nối. Nhìn đến đây, Bỗng nhiên Giang Lan cảm giác kính hoa thủy nguyệt này hoàn toàn không phải là thư tịch bình thường, xây dựng một khách điếm trong tâm thần, nhưng bên trong chỉ có một cách dùng, nếu như dùng trong trận pháp, đúng là không thể tin nổi. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, lĩnh ngộ được càng nhiều, thậm chí hắn có thể xây dựng được một bí cảnh. Cái này, khó trách ông chủ khách điếm nói hắn không trả nổi, đúng thật là hắn không trả nổi, nhưng thứ khó trả nhất chính là sư phụ đã cố gắng vì hắn rất nhiều. Bỏ ra rất nhiều thời gian, Giang Lan đại khái nhìn một lần, xây dựng bí cảnh là việc mà hắn không dám nghĩ, nhưng muốn xây dựng một khách điếm tâm thần nhỏ vẫn không có vấn đề, dùng thực lực nhân tiên là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng tu vi ẩn giấu của hắn chỉ mới nguyên thần trung kỳ, như vậy rất khó. Có thể thử một chút, nghĩ đến đây, Giang Lan mở mắt ra, vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiểu Vũ đang múa kiếm dưới trời chiều, chân trần di chuyển, dáng người ưu nhã, mỗi kiếm đều chứa kiếm ý chảm long kiếm. Nhìn đến đây, Giang Lan hơi tò mò, yếu Tiểu Vũ ngã một cái, sẽ chém bản thân sao? Tiểu Vũ đã có tu vi phản hư sơ kỳ, sẽ không xuất hiện sai lầm cấp thấp thế này chứ? Nửa tháng sau, Chu Thư vội vàng đến đệ ngũ phong, phía sau là Lộ Thiến tiên tử. Cuối cùng cũng kịp, suýt chút nữa bỏ qua cơ hội đi vào bí cảnh, trên mặt Chu Thư có sự hưng phấn. Nghe nói lần này là do thần nữ dẫn đội, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thần nữ, không phải vì thần nữ rất đẹp, mà là vì thần nữ đại diện cho giao trì, là tồn tại mà tất cả mọi người trên Côn Lôn chỉ có thể trông lên. Đối với những đệ tử bình thường mà nói, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội gặp mặt thần nữ một lần, vì thế, có thể gặp được thần nữ một lần, cũng là cực kỳ hiếm thấy, là chuyện khiến người ta cực kỳ hưng phấn, bởi vì có thể đó sẽ là đề tài, câu chuyện cho sau này. Không biết ta có thể nhìn thấy không, nhìn ở xa xa thôi cũng được, Lộ Thiến sùng bái nói, thần nữ là nữ, nàng cũng là nữ, nhưng thần nữ không thể thay thế, vượt qua tất cả mọi người trên Côn Lôn, nên nàng rất sùng bái. Có lẽ được, vì lúc đi vào bí cảnh, thần nữ sẽ xuất hiện, Chu Thư nói. Có khoảng cách mới có cảm giác ưu việt, có người không nhìn thấy, có người chỉ có thể đứng xa xa nhìn một chút, mà hắn lại nhìn ở khoảng cách gần hơn. Đúng rồi, người lính đội của ngươi là ai? Lộ Thiến tò mò hỏi. Không biết, còn chưa xác định được, hoặc là chưa thông báo xuống, mong là không bị chán ghét, Chu Thư nói. Bị lính đội ghét rất nguy hiểm, bị bỏ mặc còn tốt. Nếu gặp nguy hiểm mà lĩnh đội chậm chạp không cứu giúp, hoặc đợi đến hơi thở cuối cùng mới ra tay, vậy thì... Không dám nghĩ. Cho ngươi cái này, Lộ Thiến cho Chu Thư một viên hạt châu màu đỏ rực. Chỉ vào hạt châu bình thường, nhưng bên trong có lửa nở rộ, rất khó có được. Sợ đối phương chướng mắt, nhưng ta có chuẩn bị cái này. Chu Thư lấy một hạt châu bốc lên hơi lạnh ra, bên trong giống như có nước đang lưu động, bằng nguyên thủy châu. Bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, có thể tàm tài liệu chế tạo, có thể trang trí, cũng có thể chế bảo vật băng. Lộ Thiến gật đầu, như vậy là ổn áp rồi. Lộ Thiến phải ở bên ngoài, đang nhìn vào trong, muốn nhìn thấy thần nữ một chút, là đối tượng sùng bái, hâm mộ. Không ghen ghét, bởi vì thua kém quá xa, nên không ghen ghét được. Chu Thư đi về sườn núi bí cảnh đệ ngũ phong, đây là một con đường đặc biệt dành cho người đi vào bí cảnh, nếu không được mời thì không được đi vào. Nhưng đi được nửa đường, hắn phát hiện người phía trước trông rất quen mắt, nhìn lại mặt, không phải là tiểu nhị trước kia hay sao? Trên đường, Giang Lan đi đến, hôm nay là ngày bí cảnh ở đệ ngũ phong mở ra, hắn không đi chung với Tiểu Vũ, không phải vì lo lắng bị chú ý, may vì bản thân Tiểu Vũ muốn vào cuối cùng, như vậy cũng tốt, hắn sẽ không bị chú ý nhiều. Trong nửa tháng qua, hắn nghiên cứu hoa trong gương, trăng trong nước đã có chút cơ sở, còn sửa lại trận pháp xung quanh. Khách điếm tâm thần thì không nên xây dựng, nhưng dùng trên trận pháp cũng thuận tiện. Bây giờ hắn có loại cảm giác, một số trận pháp trên đệ cửu phong đã mạnh đến mức không gì sánh bằng. Vì gần đây mới bố trí, nên chưa ẩn tàng xuống được, mong là sư phụ đừng đi loạn, nếu không thì đi ra được hay không cũng khó nói. Trừ phi dùng sức mạnh, sư phụ rất mạnh, Giang Lan vẫn luôn biết điều này. Thực lực của hắn là nhân tiên hậu kỳ, hắn dùng vọng chân nhãn, dù là chân tiên, cũng có thể nhìn thấu được. Vì thế, sư phụ không phải chân tiên, mà là trên chân tiên, đến mức có phải là thiên tiên hay không cũng rất khó nói. Trên thiên tiên còn có một hai cảnh giới, mà trên đệ cửu phong lại không có ghi chép kỹ càng. Nếu rảnh thì phải đi nơi lưu trữ sách vở trên Côn Lôn để xem, hoặc sao chép ra một bản mới. Nghĩ đến việc sao chép, bỗng nhiên Giang Lan cảm thấy không cần, không muốn viết chữ, trừ phi tìm người sao chép giúp hắn. Đến lúc đó xem là đủ, Mấy ngày này hắn thử tu luyện, tốc độ không tính là chậm. Có lẽ trong vòng trăm năm có thể vào chân tiên, sớm hơn dự đoán lúc trước, vốn dĩ nhân tiên là quá độ. Nhưng đối với người được Hồng Long thối luyện như hắn mà nói, không cần ngây ngốc ở cảnh giới này quá lâu, nhất là không bị thiên phú ảnh hưởng đến việc tu luyện. Điều này làm cho hắn dễ dàng hơn rất nhiều, không còn cảm giác không lưu loát như trước kia nữa. Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, hắn đi từng bước một trên đường. Không nhanh, nhưng cũng không chậm. Lần này vào bí cảnh, không biết có thể đánh dấu được đồ vật đặc biệt gì không. Trong bí cảnh ở đệ tam phong, hắn đánh dấu được tạo hóa đan, cửa vào u minh ở đệ cửu phong, hắn đánh dấu được đạo tàng, đều là tạo hóa thiên địa. Vì thế, bí cảnh đệ ngũ phong, đại khái sẽ được tạo hóa thiên địa, nếu như vậy, sẽ giúp đỡ không ít trong việc tu luyện cho hắn. Có điều, lúc bí cảnh đệ tam phong mở thì sư tỷ bị tập kích, không biết lần này có xảy ra chuyện không? Khả năng không cao, Giang Lan lắc đầu. Hắn nhớ đến khi đó Tiểu Vũ chỉ là kim đan, bây giờ đã vào phản hư sơ kỳ, vây công phản hư sơ kỳ, trừ phi gian tế có không ít phản hư sơ kỳ trà trộn vào. Nhưng vào 50 năm trước, người ở đệ nhị phong giết rất nhiều gian tế, chỉ mới 50 năm trôi qua, cấp bậc gian tế phản hư cũng không có nhiều, ngược tại nguyên thần sẽ có không ít, nguyên thần. Chẳng lẽ sẽ nhắm vào ta, hắn rất quan trọng đối với Côn Lôn, ít nhất bên ngoài rất quan trọng. Muốn gây phiền phức cho Côn Lôn và Long tộc, giết hắn là lựa chọn tốt nhất. Nên cẩn thận hơn, nghĩ đến đây, Giang Lan thu lại suy nghĩ, trong từng có chút mong chờ, cũng có chút cảnh giác, đi về phía bí cảnh đệ ngũ phong. Đứng lại, Giang Lan đi trên đường, nghe được tiếng gọi, hắn cảm giác xung quanh không còn ai ngoài mình. Nên dừng lại, hắn nhìn về phía sau, đó là một thanh niên kim đan kỳ, đã từng gặp qua mấy lần, chính là người năm ngoái đổi tiền ở Bình Thiên Thành, sau đó cho hắn một số vàng và bạc, hắn còn giữ, chờ lần sau có tác dụng. Mặc dù hắn không có ý định ra ngoài, nhưng lệnh sư phụ khó cãi, bất đắc dĩ phải nghe theo, để lại để phòng ngừa là không sai, nhưng hắn không biết vì sao người này lại gọi hắn lại. Người đứng yên đừng nhúc nhích, Chu Thư cầm mấy viên linh thạch chạy đến, rất gấp gáp, giống như đang lo lắng hắn chạy mất. Có việc gì không? Giang Lan mở miệng hỏi, lúc này, Chu Thư đang ở phía sau hắn, rất gần, trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, đối phương là kim đan, hắn nhìn rất rõ ràng, nhưng là nếu như là một người không cách nào nhìn thấu tu vi, nếu như khinh thường sẽ phải gặp nguy hiểm chí mạng, không phải là không được. Hắn nhìn như nguyên thần sơ kỳ, nhưng tu vi chân chính và nhân tiên hậu kỳ, tu vi kim đan không chắc là sẽ không gặp nguy hiểm. Linh thạch của ngươi, cầm lấy. Vừa đi đến, Chu Thư đã lấy 10 viên linh thạch ra, muốn cho Giang Lan, nhưng Giang Lan xoay người nhìn Chu Thư, có chút khó hiểu. Linh thạch của ta. Cảm thấy hành động của đối phương rất quái dị. Lần trước bị ngươi thưởng, ta cảm giác bị ngươi nhục nhã. Ngươi là đệ tử Côn Lôn, vốn dĩ Chu Thư muốn giải thích, nhưng hắn phát hiện Giang Lan mặc trang phục của Côn Lôn, mà là trang phục trên 100 năm, đây là một vị sư huynh. Lúc này, Chu Thư gấp gáp, cảm giác bản thân không hề thân thiện với sư huynh. Giọng nói ở trên cao nhìn xuống, nhưng trong chốc lát, hắn vẫn chưa chấp nhận nổi. Sao đang yên đang tành từ một tiểu nhị tại biến thành sư huynh rồi? Đúng không? Giang Lan bình tĩnh mở miệng, cũng không có suy nghĩ dư thừa. Không phải sư huynh rơi linh thạch sao? Chu Thư sửa lại xưng hô. Dù sao người ta cũng là sư huynh, mà hắn cảm giác được đối phương mạnh hơn hẳn. Không biết có phải là kim đan hậu kỳ không, nhưng hắn cảm giác nên đưa ra thứ gì đó, vậy thì có thể bỏ qua chuyện quá khứ được rồi. Thật ra vừa rồi sư huynh rơi rất nhiều linh thạch, Chu Thư lại lấy thêm linh thạch ra. Mong Giang Lan sẽ nhận. Cũng không phải của ta, sư đệ còn có việc gì không? Giang Lan hỏi, hắn hiểu được ít nhiều suy nghĩ của sư đệ, nhưng là hắn vốn không muốn tiếp xúc quá nhiều với những người khác. Không có sao, Chu Thư cất linh thạch đi. Giang Lan khẽ gật đầu đáp lại, sau đó đi về phía bên trong. Đến gần cánh cửa bí cảnh. Sư huynh cũng đi vào bí cảnh sao, đồng đội là ai? Chu Thư Kiên chỉ đi theo, sau đó bổ sung một câu. Sư huynh gọi ta là Chu Thư là được, đồng đội là Kim Vũ Đệ Ngũ Phong và Trịnh Tích Tiên Tử. Sau khi nghe được nửa câu, Giang Lan đặc biệt nhìn Chu Thư một cái. Lát nữa sẽ biết, trả lời theo lễ phép. Chu Thư cũng không quan tâm, hắn nhìn xung quanh một chút, xác định không còn ai khác, mới nói nhỏ. Sư huynh chuẩn bị đồ vật chưa? Đồ vật, Giang Lan hơi tò mò. Đồ cho lĩnh đội đấy, Chu Thư thần bí nói. Đi vào bí cảnh để ngũ phong rất nguy hiểm, nhưng nó trở nên không có nguy hiểm vì có lĩnh đội đi cùng. Nhưng nếu lĩnh đội bỏ mặc nhóm thì rất nguy hiểm, đi ra bên ngoài, quan hệ nhân mạch rất quan trọng, nhất là người có thể điều khiển tính mạng bản thân, dù ít hay nhiều cũng nên tặng chút đồ. Không cần người ta quan tâm nhiều, chỉ cần không làm khó là được. Giang Lan nghe xong Chu Thư nói, hắn đang suy nghĩ đến lúc ở đệ tam phong, có phải cũng có người đưa đồ cho Tiểu Vũ không, nhưng nhìn dáng vẻ băng lãnh của nàng, dù có chuẩn bị, cũng không dám đưa qua, nhưng Tiểu Vũ tính toán là đã tạm tròn trách nhiệm. Hơn nữa nàng cũng rất thích xen vào việc của người khác, là người thích xen vào việc của người khác, hắn thì sao? Nếu suy nghĩ một chút, Giang Lan cảm thấy bản thân không đến mức như Tiểu Vũ, trực tiếp rút kiếm ra, nếu trong chức trách, hắn sẽ ra tay. Người không lo lắng lĩnh đội sẽ không nhận sao? Giang Lan hỏi. Chẳng phải thứ gì quý giá, nên lĩnh đội nhận sẽ không có áp lực gì, chỉ cần trong lòng có ý tốt là được, hơn nữa vốn dĩ không có thù, trên cơ bản sẽ ổn thỏa. Chu Thư nhỏ giọng nói. Sư huynh chuẩn bị gì? Giang Lan trầm mặc, người lĩnh đội của hắn là Tiểu Vũ, hắn cần chuẩn bị cái gì không? Nếu chuẩn bị thì Tiểu Vũ sẽ nhận sao? Có lẽ sẽ nhận. Đến rồi, Giang Lan mở miệng. Lúc này, phía trước đã có người đứng chờ, có nguyên thần, có kim đan,